Thắp sáng niềm tin, chương 1, khởi đầu hay kết thúc. Góc truyện audio.com. 17 giờ, cầu Long Biên, Hà Nội, Việt Nam, một người con gái đứng trên cầu, tay dựa thành cầu, ngắm nhìn dòng sông Hồng đầy thơ mộng và hùng vĩ lúc xế chiều. Mái tóc dài bay trong gió, chiếc váy màu trắng cũng phập phững, vạt váy bay bay, người con gái đó chính là nó Nguyễn Hoàng Thiên Kim, con gái thứ hai của dòng họ Nguyễn. Tập đoàn thời trang JK Group, một cô gái hoàn hảo về mọi thứ nhưng luôn sống như empty người vô hồn. Đôi mắt nó, đang nhìn đi đâu đó, không điểm dừng, xa xăm, như tìm kiếm điểm cuối cùng của chân trời. Bây giờ suy nghĩ lại thì còn kịp đấy. Một giọng nói ngọt ngào và thánh thiện của ai đó bất ngờ cất lên sau lưng nó. Hỡi sững lại nhưng nó không quay lại nhìn vì nó đã biết giọng nói đó là của ai. Không sai, đó chính là Sam, cô bạn thân nhất và cũng là duy nhất của nó ở thời điểm hiện tại. Không thừa đúng không, nếu tớ nói với cậu như thế. Sam tiến tới, đứng ngay cạnh nó, dựa tay lên thành cầu và cũng nhìn về một nơi xa xăm giống nó. Nó không trả lời, nhưng Sam biết đó là đáp án. Tớ không biết nguyên nhân là gì, không hiểu vì sao, nhưng với cậu bây giờ, ra đi, có lẽ là cách tốt nhất. Sam vẫn tiếp tục, dù biết nó sẽ không trả lời. Nhưng hỏi thật, cậu có thực sự muốn ra đi không? Sam đột nhiên quay lại nhìn nó. Một tay vẫn để lên thành cầu. Nó vẫn không trả lời. Nhưng ánh mắt đã dịu xuống. Có vẻ nó đang nghĩ ngợi. Việc ra đi để giải thoát cho bản thân. Việc đó, cậu nên làm từ rất lâu rồi. Nhưng nếu đây cô phải ý của cậu thì lại là chuyện khác. Vậy cậu có? Sam vẫn tiếp tục nói một cách chậm rãi, nhưng nhỏ chợt khựng lại vì nó bất ngờ lên tiếng. Suy nghĩ của mình, đâu còn quan trọng nữa. Nó đã chịu lên tiếng, một giọng nói khẽ khàng, trong veo như sương ấm, cảm giác như đã suy nghĩ rất lâu rồi. Thiên Kim à, trái tim của Sam như dừng lại một nhịp, nhưng cô phải vì giọng nói hay vì nó đã chịu trả lời mà là vì câu trả lời của nó. Nếu ở lại, mình vẫn mãi chỉ là một con robot không cảm xúc, nhưng nếu ra đi, thì suy nghĩ của mình cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đúng cô, nó chậm rãi trả lời nhưng không quay lại. Khẽ thở dài, Sam quay người lại, nhìn ra xa, cũng giống như nó bây giờ. Sam quá hiểu câu trả lời của nó, mai mấy giờ cậu đi? Đừng đến, mình muốn ra đi trong lặng lẽ. Được không, nếu cậu muốn. Hơi suy nghĩ một lúc, Sam nói tiếp, thế nhưng, dù là kết thúc hay bắt đầu, hãy quên hết đi và, cậu hãy sống như một con người, thay vì tồn tại, được không? 6 giờ, tại biệt thự nhà họ Nguyễn, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn JK, tràn ngập xung quanh căn phòng là không khí nghiêm túc đến giận người. Cuộc họp hội đồng quản trị chuẩn bị đến đâu rồi? Chủ tịch Kang, ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, quay lưng lại với bàn làm việc, hướng về phía cửa sổ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong thưa chủ tịch. Nếu cuộc họp diễn ra theo đúng dự kiến của chúng ta thì ước mơ đưa thương hiệu JK ra với thế giới của chủ tịch sẽ không còn bao xa nữa. Đâu ạ, đây là bản báo cáo kế hoạch. Mời chủ tịch xem thử. TK Lee cung kính để lên bàn làm việc của CT Kang một tập báo cáo. CT Kang xoay người lại, ở bà toát lên một vẻ uy nghiêm khó cưỡng lại được. Quyến rũ và cũng rất nghiêm nghị, đúng chuẩn phong thái của một quý tộc, cầm tập báo cáo lên, đôi mắt bà ta giãn ra ánh lên một chút hài lòng. Rất tốt, coi như chúng ta đã hoàn thành xong bước đầu rồi. Trong phút chốc đôi mắt chủ tịch Kang nheo lại đầy nguy hiểm. Bên Thiên Minh thế nào rồi? Cậu chủ đã chuẩn bị xong rồi ạ, tốt lắm. Được rồi, lui ra đi, nói rồi CT, Kang phất tay ý bảo TK, Lee lui ra ngoài, à mà khoan, Thiên Kim đâu, bảo nó vào gặp tôi một lát. Vâng thưa chủ tịch, TK Lee khẽ cúi đầu rồi lui ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại thì khẽ thở dài. Cuối cùng thì cái kế hoạch mất 5 năm chuẩn bị ấy cũng đã bắt đầu được thực hiện. TK Lee tò mò muốn biết một người vô cảm như cô chủ của mình có thể hoàn thành được một. Ba công việc như CT, Kang giao phó hay không? Đương nhiên, trong đầu TK, Ly đã có sẵn câu trả lời rồi, 7 giờ tối. Trên đường bây giờ có một chiếc Roy đang lao vun vút làm các chiếc xe khác phải tép vô lề nếu không muốn gặp tổ tiên sớm. Chiếc xe đi ra phía ngoại ô và dừng lại trước MT căn biệt thự kiểu Pháp. Chiếc xe từ từ tiến vào và dừng lại ở giữa sân. Tài xế nhanh chóng bước xuống xe để mở cửa cho chủ nhân. Bước xuống xe là một cô gái đẹp như thiên thần, mặc một cái váy kép màu trắng ngà, mái tóc đen bóng bay trong gió, khuôn mặt tuyệt mỹ đến từng em. Bước xuống xe, nhìn căn nhà mà nó đã sống gần 8 năm nhưng nó không có chút tình cảm nào ở đây. Gia đình nó không được hạnh phúc như những gia đình khác. Ba nó mất lúc nó 10 tê vì tai nạn giao thông. Mẹ nó vì phải gánh vác việc của công ty nên đi suốt. Mỗi năm chỉ gặp được 2-3 lần, mà mỗi lần gặp là một lần cãi nhau. Người anh trai của nó, Thiên Minh, mặc dù rất yêu thương nó nhưng vì là người thừa kế tương lai của JK Group nên lúc nào anh cũng phải đứng giữa ranh giới của gia đình và sự nghiệp, không thể quan tâm tới nó như trước nữa. Thành ra nó tự hình thành một tính cách trầm tính, tự khép mình lại, sống như một con robot không cảm xúc trong 8 năm qua. Cô chủ đã về, phu nhân đang đợi cô ở trong đấy ạ. Hai người giúp việc từ trong nhà chạy ra và cúi chào nó. Nó không nói gì, đi thẳng vào trong, hai cô giúp việc thì không lạ gì về tính cách này của nó. Trong nhà lúc này, đám giúp việc đang làm việc rất say sưa nhưng khi thấy nó đang tiến tới thì... Ôi má ơi, cô chủ đến, ổn định đội hình. Từ khắp các phòng, đám giúp việc ùa ra, xếp thành hai hàng ngoài hành lang, đầu thì cúi xuống, còn nó, vẫn không thay đổi, nó vẫn đi với vẻ rừng rưng thường thấy, đôi mắt nhìn thẳng chẳng để ý đến ai. Cô chủ, tất cả cúi xuống đồng thanh, thế nhưng, những âm thanh đó hình như không bay vào tai nó mà rơi thẳng xuống đất. Thiên Kim vẫn lạnh như đá bước đi, như thể thế giới này chỉ có mình ta. Chấm, cô chủ đã đi đâu vậy? Chủ tịch đợi cô lâu lắm rồi. TK Ly từ đầu tiến tới nhắc nhở nó nhưng không làm cho nó bận tâm chú ý. Nó vẫn bước ngang qua người TK Ly và không liếc nhìn dù chỉ MT lần. Khi nó đi rẽ qua một hành lang khác thì chợt nó đi chậm lại. Phía trước, một người con trai cao tầm 1m80, khuôn mặt đẹp hoàn hảo đến từng em, mái tóc màu bạch kim. Làn da trắng không tì vết, hàng mi dài và rậm. Vâng, đó chính là Nguyễn Hoàng Thiên Minh, anh trai nó và cũng là người thừa kế tương lai của JK Group. Thiên Minh đang bước hướng ngược lại với nó. Thiên Minh dừng chân, nhưng nó định lướt qua người cậu. Phực Minh túm lấy cổ tay nó. Em có thể ở lại được sao? Để em yên đi, em cô muốn nói tới chuyện này nữa. Em gái anh ngày mai đi SQ. Không biết khi nào mới gặp lại. Sao anh có thể? Vậy nếu em nói muốn ở lại thì anh sẽ làm gì để giúp em? Nó giật tay ra rồi quay lại nhìn anh nó. Anh có thể vì em mà chống đối lại bà ta không? Anh, có lẽ em đang bị trừng phạt. Vì những gì mình đã gây ra năm xưa. Bởi vậy nên, em chỉ còn biết cách chấp nhận nó mà thôi. Cô phải, Thiên Kim, em không có lỗi gì hết. Chính anh mới là người có lỗi. Em cứ như vậy, anh sẽ đau khổ như thế nào em biết không? Thiên Kim bước tiếp, chắc Thiên Minh không thể biết được rằng, nó đang thì thầm 4 chữ kết thúc thật rồi. Phòng làm việc của CT, Kang, tất cả các giấy tờ cần thiết đều đang trong thời gian hoàn tất. Số vốn dao động ở đợt đầu là 1,2 tỷ USD, chúng ta cần phải tìm ra MT nhà đầu tư ở nước ngoài. Nguồn vốn của công ty không có đủ đâu ạ. Hãy liên lạc với tập đoàn Sinua ở Hàn Quốc đi. Chúng ta có thể lợi dụng họ. Nhưng mà, chân Thiên Kim đang bước vào. Vị luật sư cúi đầu rồi lui ra ngoài. Thiên Kim tiến tới và ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt bà ta. Như mọi khi, nó vẫn nhìn bà ta bằng ánh mắt vô hồn. Thiên Kim, con học đâu ra cái kiểu gặp mẹ mà không chào thế hả? Bà ta giận dữ nói. Đừng bày đặt dạy đời tôi. Nó lạ lùng phun ra mấy từ. Có chuyện gì nói đi. Về chuyện sang SQ. Bà ta trở nên nghiêm túc. đặt lên bàn empty tờ giấy. Đây là địa chỉ nhà một người bạn của mẹ ở Hàn. Sang đó, con hãy đến đấy và sống cùng họ. Bà ta chậm rãi nói. Chỉ thế thôi đúng không? Nó lạnh nhạt nói rồi cầm lấy tờ giấy. Không còn gì nữa thì tôi về phòng đây. Nó nói rồi cầm lấy túi xách đứng lên đi về phía cửa. Nhưng chưa được ba bước thì, con định không gọi ta là mẹ cho đến bao giờ nữa. Bà ta nghiêm mặt nói, ánh mắt có đôi chút u sầu. Mẹ ư, bà đã từng là mẹ của tôi sao? Khi nào vậy? Nó nhíu mày, con, bà ta cứng họng, chắc bà cũng biết, là một người mẹ thì phải hiểu rõ con của mình thích điều gì. Sợ điều gì nhất đúng không? Còn bà thì sao bà có biết không? Chủ tịch Kang, nó lạnh nhạt nói rồi đi thẳng ra cửa. Thiên Kim, con đứng lại, bà ta nói vội theo. Đừng gọi tôi là con. Bà không có quyền và cũng không có đủ tư cách. Nó dừng bước quay lại trừng mắt nhìn bà ta. Con quá đáng lắm rồi đấy biết cô. Dù con không nhận ta là mẹ nhưng mẹ vẫn là người sinh ra con. Con tưởng ta thích làm việc quần quật suốt ngày như vậy sao? Con cũng phải hiểu cho ta chứ. Bà ta phẫn nộ nói, cách trương.